Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1044, chương 1045, Úy Nhiên hồi phong. 23. Minh Thù ký xong hẹn đi ra, không có tìm được phiếu đổi quà vặt, ở trên đường lãng một vòng, chậm rãi về nhà. Từ khi Sở Hồi thẳng thắn sau, hắn hỏi đến nhiều nhất chính là nàng tại sao không viết. Thời khắc chuẩn bị đổi nghề Minh Thù, viết cái gì viết, nàng như vậy đắc tội với người, còn có thể lẫn vào. Coi như trẫm có thịnh thế mỹ nhan, cũng không khả năng a. Tự biết mình trẫm vẫn phải có. Bất quá Sở Hồi cả ngày hỏi, đáng ghét cực kỳ. Minh Thù tại Vi Bột trên mở một đại đội trở hố, tên gọi Vương Bát một ngày. Phen, đại đại không phải là ngôn tình tay viết sao? Tại sao phải viết động vật nhỏ? Vẫn là Kim Nguyên Bảo. Đại đại không nghiên cứu Kim Nguyên Bảo phương pháp ăn rồi hả? Sau đó các độc giả phát hiện, Minh Thù tại đổi mới bên trong nghiên cứu Kim Nguyên Bảo phương pháp ăn. Một ngày một cái phương pháp ăn. Phen, đáng thương Kim Nguyên Bảo. Minh Thù đổi mới viết rất chậm. Sở Hồi gõ chữ thời điểm, thế nào cũng phải kéo lấy nàng. Nàng mới sẽ đi đổi mới một chút, nàng bây giờ đang ở chuẩn bị tiệm chuyện. Cái gì tiệm? Dĩ nhiên là thức ăn ngon tiệm. Nàng còn có thể mở cái gì tiệm? Cửa tiệm đã tiến vào sửa sang giai đoạn. Minh Thù chính mình thiết kế. Phong cách khá là quái dị. Khắp nơi đều lộ ra thức ăn khí tức. Ngươi tên tiệm lấy cái gì? Sở Hồi dương mắt hỏi cái gì? Chính đâm Kim Nguyên Bảo, người nào đó thuận miệng trả lời một câu. Vương Bát, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sở Hồi đem Kim Nguyên Bảo lấy đi, ném vào nó ổ nhỏ bên trong. Ta đã nói với ngươi nghiêm túc. Vương Bát khó nghe, êm tai cái giám a. Người gặp qua cửa tiệm nào kêu Vương Bát loại này tên? Mắng chửi người đây. Sẽ có khách nhân đến ăn không? Người sợ là cho chính người mở đấy. Dùng tên của ta có được hay không? Sở Hồi cạ vào đi. Cả mắt đều là ngôi sao nhỏ. Tại sao? Chứng minh ngươi thích ta. Ta cũng không thích ngươi. Phía sau mấy chữ bị Sở Hồi thô bạo ngăn ở trong cổ họng. Con dâu, có được hay không? Không tốt. Minh Thù đẩy ra làm loạn người. Chấn định mỉm cười. Ta cảm thấy Vương Bát thật là dễ nghe. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Sở Hồi ngồi trên mặt đất, ngửa đầu nhìn lấy nàng. Tội nghiệp. Minh Thù hít thở sâu một hơi, trở nên xoay người. Vẫn là cưng chiều quà vặt đi. Tiểu yêu tinh cái gì quá mệt nhọc rồi. Quả chanh trắng, người thật không tính viết. Cho dù Minh Thù đã cùng công ty hợp đồng đến kỳ, quả chanh trắng vẫn là rất quan tâm nàng mang theo nhiều năm như vậy người. Em mờ, không viết rồi à? Quả chanh trắng, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Nàng chính trị sáng lên phát thời điểm nóng, vào lúc này đột nhiên không viết, tự hủy tương lai. Em mờ, ta muốn theo đuổi mộng tưởng. Quả chanh trắng, ngươi, mộng tưởng là cái gì? Minh Thù cười híp mắt cho quả chanh trắng phát ra cửa hàng ảnh chụp. Quả chanh trắng, thật tốt, tác giả không thích đáng, phải đi mời ăn quán. Nghiêm túc sao? Hiển nhiên Minh Thù là nghiêm túc. Trả lại quả chanh trắng phát mở tiệm ngày tháng, để cho nàng tới cổ động. Quả chanh trắng, để cho ta lẳng lặng. Quả chanh trắng mặc dù không hiểu Minh Thù mạch não, nhưng là khai trương ngày ấy vẫn phải tới. Đây là quả chanh trắng. Ánh mắt rơi trên người thiếu niên ở bên cạnh Minh Thù. Nàng nói yêu đương. Thiếu niên liếc nhìn nàng một cái, giới thiệu đến phi thường tích cực. Đối tượng nàng, quả chanh trắng, ngoặc kép chấm than. Quả chanh trắng khiếp sợ nhìn về phía Minh Thù. Nàng kéo lấy Minh Thù hướng bên cạnh đi hai bước. Tiểu tổ tông, hắn nhìn qua nhỏ hơn ngươi a. Đại đa số người phản ứng đầu tiên đều là như thế. Ừ, thế nào? Minh Thù không có cảm giác gì. Tìm một cái nhỏ hơn mình rất mệt mỏi. Quả chanh trắng lui về phía sau liếc mắt nhìn. Ngươi không biết, ta có người bằng hữu, cũng là tìm cái tiểu bạn trai. Kết quả cả ngày đều cho hắn thu thập cục diện rối rắm. Muốn nghi ngờ mệt mỏi liền có lòng mệt mỏi. Cái tuổi này, căn bản là không có thành thục. Nữ hài nhi đương nhiên phải bị người bưng trong bàn tay cưng chiều. Hiện tại đổi cho ngươi đi chiếu cố hắn. Cái này cần nhiều mệt mỏi. Là làm ổn điểm. Minh Thù đồng ý. Vậy ngươi, Minh Thù nụ cười tươi đẹp. Ta nguyện ý cưng chiều hắn a. Quả chanh trắng không lời có thể nói. Bất quá quả chanh trắng nhìn thấy Hàn Giang Tuyết đều tới. Hơn nữa cùng thiếu niên kia còn rất quen bộ dáng. Nhất thời lại có chút huyền huyễn lên. Mãi đến quả chanh trắng nghe thấy thiếu niên kêu một tiếng ca. Quả chanh trắng cả người liền lãnh đạm bình tĩnh hơn nhiều. Ừ, bị kinh sợ quá nhiều. Cho nên bình tĩnh, tên tiệm còn bị tấm vải đỏ che kín. Minh Thù là ông chủ. Tự nhiên phải do nàng đi bóc. Minh Thù đẩy Sở Hồi một cái. Ra hiệu hắn đi. Tại sao? Chính ngươi không có mọc tay chân dài. Minh Thù mỉm cười. Sợ mất thể diện. Sở Hồi phủi miệng đến. Bây giờ biết mất thể diện. Ban đầu để cho ngươi đừng lấy loại này tên không nghe. Sở Hồi đáy lòng nhổ nước bọt đến vui mừng. Người lại đi qua kéo buông xuống rơi xuống dây đỏ. Tiếng pháo lên. Sở Hồi tay dùng sức đi xuống kéo một cái. Hồng trù chậm chạp rơi xuống. Sở Hồi lui về phía sau mấy bước. Tại náo nhiệt trong tiếng hoan hô quay đầu nhìn lại. Màu đỏ từ trước mắt hắn thoáng qua. Tầm mắt rơi ở phía trên. Hắn đột nhiên sững sờ ở. Úy Nhiên Hồi Phong. Sở Hồi quay đầu nhìn Minh Thù. Người sau đứng ở trong đám người. Tại tiếng cười nói trong. Lẳng lặng nhìn hắn. Sở Hồi đột nhiên nhảy lên. Hướng về Minh Thù chạy tới. Trước mặt của mọi người. Bưng lấy mặt của nàng. Trực tiếp hôn một cái đi. Quần chúng vây xem. Ngoặc kép chấm than. Xảy ra chuyện gì? Làm sao lại hôn lên rồi hả? Mặc dù có chút mộng. Nhưng là rất nhanh tiếng vỗ tay liền vang lên. Sở Hàn nâng trán mở ra cái khác mặt. Không muốn thừa nhận người này là đệ đệ của hắn. Đám người đều sau khi tiến vào. Minh Thù dắt thiếu niên cũng đi vào theo. Sở Hàn đứng ở cửa. Ánh mắt từ trên người thiếu niên quét qua. Rơi vào trên người Minh Thù. Các ngươi, lúc nào đem chuyện làm? Chuyện gì? Minh Thù thuận miệng tiếp một câu. Hôn sự, Sở Hàn nói. Minh Thù yên lặng, Sở Hồi vội vã cuống cuồng nhìn nàng. Không dám lên tiếng. Sở Hàn, có ý gì à? Không tính cưới. Không phải là, kết hôn. Chuyện này không có được cái gì kết luận. Sở Hồi buổi tối ngồi ở trên giường ngẩn người. Minh Thù rửa mặt xong đi ra. Lên giường. Hắn đều bảo trì cái tư thế kia. Lúc trước nàng chỉ cần đi lên. Người này liền cùng chó tựa như dính đi qua. Hôm nay một chút động tĩnh cũng không có. Ngược lại để cho Minh Thù kỳ quái. Nàng đâm hắn sau lưng một cái. Nghĩ gì vậy? Ngươi không nguyện ý cùng ta kết hôn. Minh Thù nhíu mày. Hắn suy nghĩ lâu như vậy. Liền suy nghĩ chuyện này. Sở Hồi. Sở Hồi quay đầu nhìn nàng. Chính ngươi suy nghĩ thật kỹ. Có chuyện gì không có làm. Minh Thù nói xong cũng nằm xuống. Sở Hồi mê mang nhìn lấy nàng. Chuyện gì không có làm. Nên làm không phải là đều làm rồi hả. Không lấy kết hôn làm mục đích nói yêu thương đều là đùa bỡn lưu manh. Nàng có phải hay không muốn quỵt nợ. Sở Hồi nhìn lấy bóng lưng của Minh Thù. Một lát sau dán lên. Cũng không nói chuyện. Cứ như vậy ôm lấy nàng. Hắn càng ôm càng chặt. Minh Thù đều nhanh không thở nổi. Nàng xoay người. Cùng Sở Hồi mặt đối mặt. Sở Hồi hốc mắt có hơi hồng. Minh Thù hơi sững sờ. Sở Hồi đột nhiên xoay mình. Đưa lưng về phía Minh Thù. Minh Thù đưa hắn quay lại tới. Ngươi đang làm gì? Ngươi có phải hay không là ghét bỏ ta? Sở Hồi nói. Ta nghe thấy quả chanh trắng nói cho ngươi rồi. Chê ta tuổi còn nhỏ. Không sẽ chiếu cố ngươi. Minh Thù. Vậy sao ngươi liền không có nghe thấy phía sau câu nói kia đây? Đồ ngốc a, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.